Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, người sợ hãi. Ai nha, người có thể để cho ta dễ tìm. Quan Ngũ Nương hai tay đánh một cái, chạy chậm đến trước mặt, nói: Ngươi nói ngươi ngay cả cái tên họ cũng không lưu lại. Ta hôm nay nếu không phải là ra phố, sợ là còn gặp không được ngươi. Nhanh đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi. Nàng nói lấy liền kéo tay Từ phu nhân, bước nhanh hướng đầu đường đi. Hà Trung chợt rút đao cướp ở trước mặt nàng. Ngươi làm gì? Quan Ngũ Nương hù dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nghiêng đầu nhìn tới. Từ phu nhân cùng bọn họ nháy mắt. Không sao, ta đi một chút sẽ trở lại. Hà Trung đi theo hai bước, rốt cuộc là dừng lại, đưa mắt nhìn nàng đi rồi. Từ phu nhân đi theo Quan Ngũ Nương đi tới bên đường một gốc to lớn cây táo tàu xuống mới dừng lại. Mang theo vẻ nghi hoặc nhìn lấy nàng nói: Ngũ Nương không phải nói để cho ta đừng đi tìm ngươi sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi đương nhiên là có tin tức phải nói cho ngươi. Quan Ngũ Nương vỗ bắp đùi. Hồi trước Ô Lạt đại bại, thật là nhiều người từ Ô Lạt bên kia đi vòng vèo. Có người ta cũng có người Trung Nguyên. Quan ngoại cái này một đường cũng oanh động. Tốt hơn một chút đi Bắc chân hành thương Trung Nguyên thương nhân cũng đều trở về tới. Bọn họ ở trên trấn đợi thời điểm, liền có người nhắc tới chút ít năm đó Trung Dũng Vương cùng trấn Bắc Vương đánh Bắc chân sự tình. Ta nhớ, nghĩ, ngươi có lẽ cần phải, một mực mong đợi ngươi tới. Nào biết chờ mong ngươi mấy tháng, ngươi vẫn thật là không lộ diện rồi. Từ phu nhân lập tức lộ vẻ xúc động. Tin tức gì? Thấy Quan Ngũ Nương mặt lộ trần trờ, nàng ngay sau đó lại tự trong ví lấy ra mấy viên bạc vụn tới. Quan Ngũ Nương nhận bạc, lúc này mới lên tiếng. Người nói cái kia tiểu nương tử mất tích thời điểm là 21 năm trước tháng 6. Năm ấy tháng 6, ân quân đánh bại Bắc chân, vốn nên là cả nước vui mừng thời điểm. Hết lần này tới lần khác Trung Dũng Vương vào lúc đó đền nợ nước. Mà người Ô Lạt đã từng thừa dịp phái người tại quan ngoại quấy dày. Khoảng thời gian này cũng chính là không sai biệt lắm ngươi nói cái kia tiểu nương tử lạc đường từ đầu đến cuối. Từ phu nhân nguyên bản chợt hiện hy vọng cặp mắt, tại sau khi nghe xong ảm đạm xuống. Ngươi phải nói cho ta biết, cũng chỉ có những thứ này. Quan Ngũ Nương nói, không chỉ, cái kia đoạn hỗn loạn đi qua, Thanh Thủy Doanh đã từng đóng qua một thời gian. Có người nói đoạn thời gian đó có trong cung người tại doanh trung qua lại. Như có cái gì quý nhân đến, còn có người ở khắp nơi hỏi thăm Trung Dũng Vương người nhà. Ngươi làm sao vậy? Ai? Ngươi không sao chớ? Nói đến sau cùng nàng không nhịn được dìu dắt Từ phu nhân một cái. Ta không sao. Ngươi nói, Từ phu nhân nhắm hai mắt, tay vịn thân cây đứng thẳng. Nhưng dù vậy, nàng sắc mặt thoạt nhìn vẫn là quá trắng xám rồi, sau đó thì sao? Người nhà của hắn đã tìm được chưa? Sau đó liền không có tin tức. Ai cũng chưa từng thấy qua người nhà của hắn xuất hiện. Cũng không biết là thật hay giả. Nhưng là có người truyền thuyết Trung Dũng Vương chôn không lâu sau. Cửa mộ lại lần nữa mở ra qua. Khác chôn người vào trong. Ai? Ta muốn nói với ngươi không phải là cái này. Mà là bởi vì năm đó trận kia hỗn loạn bên trong không có những người khác tham dự. Cho nên ta cảm thấy, nếu như người ngươi muốn tìm không phải là bị người Ô Lạt bắt đi rồi, như thế thì nhất định là bị người của ân quân mang đi. Nếu không bằng Ngũ Nương ta tại phương viên trăm dặm danh vọng, không có khả năng ở nơi này nơi chật hẹp nhỏ bé không nghe được một chút tung tích. Quan Ngũ Nương, nói lấy, lại chậm lại ngữ khí, hướng về phía thất hồn lạc phách ngốc nhìn lấy phía trước nàng nói. Người cũng cùng ta nghe qua đã nhiều năm như vậy, còn nói nàng dung mạo cực chi xuất chúng, so với ngươi cũng chỉ lớn hơn 8-9 tuổi. Cái kia ta phỏng đoán, người này không phải là chị ngươi chính là ngươi gì cái gì chứ. Cái này trong quân đội nam nhân ngươi cũng biết, đẹp đẽ lại không chỗ nương tựa tiểu nương tử lưu lạc bên ngoài. Nếu như là rơi ở trên tay bọn họ, ngươi mới vừa nói. Trung Dũng Vương chôn sâu trong mộ lại chôn người vào trong. Là chuyện khi nào? Từ phu nhân cắt đứt nàng. Thẳng tắp đưa tới ánh mắt làm người ta kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng là năm đó tháng 11. Ngược lại nghe nói không có qua mấy tháng. Quan Ngũ Nương nói xong. Lại vỗ xuống bàn tay. Cái này trong triều vương tước sự tình ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Sự tình cũng không biết thiệt giả. Ngũ Nương tại quan ngoại ngốc hơn nửa đời người. Trung Dũng Vương chôn thời điểm cũng từng đi theo hương dân đi đưa qua được. Nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sau đó lại chôn cất người đi vào sự tình. Ngươi nghe một chút thì coi như xong đi. Ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Đoán chừng người là không có ở đây. Hiện tại Ô Lạt cũng diệt rồi. Cũng không cách nào mà nghe. Nhưng là nhìn ngươi khiên quải nhiều năm như vậy. Ngũ Nương cũng không muốn để cho ngươi ba ba bạch chờ đợi. Sau đó nàng còn nói cái gì đó. Từ phu nhân đã hoàn toàn nghe không lọt. Tháng 8 bên trong dưới ánh mặt trời gió giống như đao. Một cái mà rút ra thổi mạnh ra thịt. Khiến cho sắc mặt của nàng theo nguyên lai bạch. Từng tấc mà biến thành trắng xám. Hà Trung xa xa nhìn thấy Quan Ngũ Nương rời đi. Nàng vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không khỏi đi tới. Phu nhân ngài không có sao chứ. Nàng lâu dài đứng ngẩn người. Cuối cùng lăn xuống một chuỗi nước mắt. Cùng khóe môi tràn ra cười khổ đồng loạt rơi xuống ở trong gió. Yến Đường xuất viện cửa thời điểm. Vừa vặn cũng gặp Từ Khôn cầm lấy roi ngựa đi ra. Hắn thuận miệng hỏi mấy câu tuần sát chuyện. Sau đó nói. Nhìn thấy Sở Vương rồi sao? Từ Khôn hồi tưởng. Chỉ phía tây. Lúc trước nhìn giá ngựa hướng Tây Sơn phương hướng đi rồi. Sợ là đi dắt ngựa đi rong. Yến Đường gật đầu một cái. Để cho hắn làm việc trước. Chính mình chắp tay đi mấy bước. Liền khoác lên Mộc Lan nhìn lên lên chính đấu vật giải trí mấy người lính tới. Các binh lính xa xa hướng hắn chào hỏi. Xa xa mây trắng ung dung. Con ngựa chạy chậm vẫy đuôi. Đưa mắt một phái thong thả. Hắn bỗng nhiên thẳng thân. Đi tới ngựa lan xuống. Thuận tay dắt ra tới một con ngựa. Cũng đánh hướng Tây Sơn đi rồi. Tiêu Hành ngồi ở giữa sườn núi. Xa xa thấy có người đánh ngựa bán trực tiếp phòng bên trong rong ruổi tới. Hắn hí mắt mở ra cái khác ánh mắt. Bẻ đi cây cỏ sắc nhọn ngậm ở trong miệng. Nhìn về phía bên kia. Yến Đường đến trước mặt. Xuống ngựa nói. Ngươi ở nơi này làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Tiêu Hành sau ót hướng về phía hắn. Yến Đường nhìn hắn chằm chằm một hồi. Ngưng lông mày nói. Gán tội ta là tới đường không rõ con tư sinh. Đây là ngươi chính miệng nói. Tiêu Hành dừng một chút. Nghiêng đầu chống đỡ đầu gối đứng lên. Mở miệng thì nói ta là gán tội. Ngươi là có bao nhiêu sợ hãi chuyện này là thực sự. Yến Đường chợt một quyền thọt ở trên mặt hắn. Đưa hắn nhấn ngã xuống đất bóp cổ của hắn. Trợn tròn cặp mắt cùng với vặn vẹo ngũ quan khắp nơi viết đầy phẫn nộ của hắn. Ngươi nghe cho ta. Phụ thân ta là Yến Dịch Ninh. Mẹ ta là Diệp Gia Nhị cô phu nhân Diệp Thị. Bọn họ là ban cho ta thân thể máu thịt cha mẹ. Yến Nương là ta em trai ruột. Ai cũng không thể phủ nhận. Trừ cái đó ra ta không có bất kỳ cái gọi là cái gì cha mẹ ruột. Mặc kệ hắn là vị ở chí tôn quân vương vẫn là chăn trở hai nước cái gì cơ thiếp. Người muốn cùng ta tranh liễu liễu ngươi trực quản quang minh chính đại phóng ngựa qua tới. Bớt ở sau lưng chơi những thứ này nhận không ra người trò gian. Mặc kệ là đi qua bây giờ còn là tương lai. Ta Yến Đường đời này liền cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Hắn tay đang run rẩy, nhưng là bóp cổ của hắn lực đạo không hề có một chút nào buông lỏng. Ở trước mặt người giả bộ có bao nhiêu bình tĩnh. Giờ phút này tâm tình của hắn liền có bao nhiêu sôi trào. Tiêu Hành bị hắn bấm đến sắc mặt đỏ lên. Hai tay siết chặt tại trên cổ tay hắn. Nhìn bằng nửa con mắt ở cao lăng xuống chính hắn. Chậm rãi chen chúc lên tiếng tới. Ngươi như vậy sợ hãi. Chẳng qua chỉ là bởi vì ngươi cũng tin tưởng ta nói là sự thật. Nếu như cha ta không phải là cha ngươi. Hắn dựa vào cái gì không cho phép ngươi cưới nàng. Ngươi chính là giết ta cũng vô ích. Một ngày nào đó hắn sẽ đem chân tướng bày ở trước mặt ngươi. Để cho ngươi không đất dung thân đấy.